ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184, Khiết Nhu biết hay không? 6. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Tần Minh không nói gì, bởi vì Triệu Tiểu Quyên đặt ở bộ ngực hắn bên trên. Cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Lúc này, Triệu Tiểu Quyên chợt nhớ tới cái gì? Đối với Tần Minh chất vấn. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi bề bộn nhiều việc sao? Tần Minh, ngoặc kép, có ý kiến ngươi buổi sáng là không nói. Cho tới bây giờ mới đến thẩm vấn. Mặc dù không nghĩ ra nha đầu này là bề bộn nhiều việc. Bận bịu cái gì? Bận bịu rất bận rộn sự tình. Chuyện gì? Rất bận rộn sự tình. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, nói lời nói thật, hắn có điểm tâm hư. Dù sao nguyên bản dự định là không mang tới Triệu Tiểu Quyên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Tiểu Quyên cùng Tần Tiểu Ly quan hệ sẽ như vậy. QNMC cũng may Triệu Tiểu Quyên cũng không phải là người không nói lý. Gặp Tần Minh ăn ngấn dáng vẻ, cười khúc khích. Ta trêu chọc ngươi mà thôi. Ngươi bộ dáng này thật đáng yêu nha. Ta cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Chỉ là ngươi lần sau nếu như muốn cuối tuần đơn độc bồi bồi lời của muội muội, trực tiếp nói với ta là được rồi. Không cần đến che che lấp lấp. Triệu Tiểu Quyên ngược lại là rất quan tâm. Ngữ khí ôn nhu, làm cho người ấm lòng. Nhưng vấn đề là, Tần Minh không muốn ước nàng ra. Cũng không chỉ là bởi vì hẹn Tần Tiểu Ly một cái. Đến trạng vạng tối thời điểm, hắn còn phải đi hạ tỷ nhà ngồi một chút đâu. Đương nhiên, cũng đừng xem Triệu Tiểu Quyên hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Hắn dám đánh cược, nếu là hôm nay cùng hắn ra không phải Tần Tiểu Ly, mà là cái khác nữ nhân. Đây tuyệt đối là một cái khác bức thảm liệt trận. Ngươi không phải vội vàng ôn tập sao? Làm sao còn có rảnh rỗi ra? Tần Minh hỏi, hắc hắc, khổ nhàn kết hợp, học tập trọng yếu đến đâu? Cũng không có ngươi trọng yếu. Một câu lời tâm tình, nói đến Tần Minh có chút để ý. Bốn mắt nhìn nhau, hắn ôm Triệu Tiểu Quyên liền muốn hôn đi. Không khéo chính là, vừa vặn lúc này, Tần Tiểu Ly đi nhà cầu xong trở về. Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên phản ứng có bao nhanh? Vẻn vẹn một giây thời gian, hai người trực tiếp tách ra, tại tự mình vị trí bên trên ngồi xuống, tương kính như tân, khách khí, hết thảy cũng bình thường đến không thể hơn bình thường. Trở lại vị trí bên trên, Tần Tiểu Ly không có phát hiện dị dạng, tiếp tục cùng hai người nói chuyện phiếm. Lúc xế chiều, giải trí thời gian so sánh buổi sáng liền yên tĩnh không ít, có lẽ là bởi vì buổi sáng chơi mệt rồi. Hai nữ vậy mà hiệp thương tốt, đến một cái trong quán cà phê ngồi uống cà phê. Tần Minh tự nhiên rảnh đến tự tại, nhưng vừa dứt tòa, hắn cũng cảm giác bụng một trận rời sông lấp biển. Hắn đây là tiêu chảy, bởi vì khá là gấp. Hắn cùng hai nữ vội vàng bàn giao một câu, sau đó trở về quán cà phê tự mang nhà vệ sinh. Không thể không nói, nhà này quán cà phê trang trí rất cấp cao, liền nhà vệ sinh đều là các loại vàng son lộng lẫy. Liếc nhìn lại, Tần Minh kéo cái phân vậy mà có thể sinh ra một loại vào chiều ảo giác. Lúc này, một cái nam nhân theo bên cạnh hắn đi qua, nhìn thấy Tần Minh cái này kinh ngạc bộ dáng, một mặt khinh bỉ mắng nhà quê, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Tần Minh, ngoặc kép, lần đầu gặp được nhà vệ sinh có thể lên ra cảm giác ưu việt người tới. Nếu không phải tiêu chảy sợ tung ra phân đến, hắn thật muốn đuổi theo đạp một cước. Lộc cộc, bụng truyền đến đau đớn một hồi. Tần Minh bước nhanh đi vào, tùy tiện liếc một cái, liền chui tiến vào trong đó một gian trong phòng kế. Đông. Đóng cửa lại, một trận phát tiết, thoải mái dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân. Bỗng nhiên, cạnh bên truyền đến dị hưởng, xuyên thấu qua phía dưới một điểm khe hở cửa. Hắn có thể nhìn thấy bên cạnh là một người dày. Nói rõ sát vách cũng ngồi xổm một người. Duyên phận chính là như thế, tuyệt không thể tả. Nặc lớn nhà vệ sinh. Vừa rồi Tần Minh thấy rõ. Trừ hắn ra, có vẻ như cũng chỉ có vị kia mắng hắn là nhà quê người. Hắn nghĩ đến muốn làm sao cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Rất nhanh cơ hội liền đến. Tần Minh kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà quên mang khăn tay. Rất hố cha chính là nhà này quán cà phê nhìn cao cấp, trong nhà vệ sinh thậm chí ngay cả công cộng giấy vệ sinh cũng không có. Đây là cái gì cẩu thí thiết kế? Còi nha, vừa vặn lúc này, sát vách truyền đến một tiếng tùy thân khăn tay đóng gói xé rách thanh âm. Tần Minh kinh ngạc, lập tức mở miệng nói. Soái ca, ngươi dùng chính là nhãn hiệu gì khăn tay? Làm sao nghe bắt đầu thơm như vậy? Bên kia, người nam kia kinh ngạc, sau đó lại là khinh miệt nói. Nhạc của Bill, Khiết Nhu biết hay không? Cái gì? Khiết Nhu? Tiết kiệm xăng dầu. Người nam kia, ngoặc kép, đại ca, ngươi có thể cho ta mượn xem một cái không? Ta nghĩ được thêm kiến thức, lần sau cũng mua tấm bảng này. Nghe vậy, nam tử kia lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn xem vẫn là không quá mức. Bất quá hắn ngại Tần Minh giơ tay, thế là chỉ đem khăn tay hướng khe hở cửa biên tái tới một điểm điểm, nhường Tần Minh có thể xem rõ ràng tấm bảng kia đóng gói. Nhưng xem không được đầy đủ, nhưng mà Tần Minh mục đích đã đạt đến. Coi tay của hắn buông lỏng, lại nhìn lúc giấy trên tay hắn khăn đã không thấy. Người nam kia một mặt mộng bức, ngươi làm gì? Đánh lạp lạp lạp. Sau đó sát vách phân biệt truyền đến đóng gói xé rách thanh âm, sau đó nâng quần âm thanh, tiếng xả nước, tiếng mở cửa, tiếng huýt sáo. Người nam kia ngoặc kép rời đi nhà vệ sinh, khăn tay còn có còn thừa. Tần Minh tiện tay ném trong thùng rác, nghênh ngang rời đi. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ lộ bằng vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ lộ bằng vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ lộ bằng vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Sao sao sao, nghe trong đầu nối liền không dứt sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh cười, kẻ có tiền kéo cái phân, đều là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. 5 phút sau, Tần Minh trong đầu thanh âm nhắc nhở còn tại tiếp tục. Nửa giờ sau, sụp đổ giá trị ích lợi càng ngày càng cao. Cuối cùng, hắn kinh ngạc phát hiện, thu nhập của mình lại dâng cao 50 vạn. Liền liền nhiệm vụ thứ tư danh ngạch cũng ngoài ý muốn hoàn thành. Tần Minh mừng rỡ, hạnh phúc luôn luôn tới như thế ngoài ý muốn mà theo tính chất. Cái này đến chưa? Tần Minh đúng là ăn hỏng bụng. Cũng may hắn có chữa bệnh thánh thủ, tiện tay vỗ, loại này vấn đề nhỏ, vài phút liền giải quyết cho. Nếu để cho người khác biết rõ, hắn dùng như thế nghịch thiên thần kỹ đến trị liệu tiêu chảy, khẳng định sẽ nhớ tại chỗ chết hắn. Đáng tiếc hắn cái này thần kỹ cho đến nay còn không người biết rõ. Hạnh phúc luôn luôn tới như thế ngoài ý muốn mà theo tính chất. Cái này đến chưa? Tần Minh đúng là ăn hỏng bụng. Cũng may hắn có chữa bệnh thánh thủ, tiện tay vỗ, loại này vấn đề nhỏ, vài phút liền giải quyết cho. Nếu để cho người khác biết rõ, hắn dùng như thế nghịch thiên thần kỹ đến trị liệu tiêu chảy, khẳng định sẽ nhớ tại chỗ chết hắn. Đáng tiếc hắn cái này thần kỹ cho đến nay còn không người biết rõ. Lúc xế chiều, ba người ngay tại an tĩnh bên trong vượt qua. Tần Tiểu Ly cùng Triệu Tiểu Quyên vậy cũng là thích học tập người, theo sát vách một gian tiệm sách mua được 2 quyển sách. Một người một bản, ngồi trên vị trí nhìn xem, thế nào xem xét chính là 2 cái an tĩnh nữ thần. mà xem như học cặn bã Tần Minh. Đương nhiên không có nhan tình yêu làm cái này nhức cả trứng sự tình. Hắn mở ra điện thoại, tìm kiếm lấy gây sự cơ hội. Bọn hắn không biết đến là, đồng dạng tại trong quán cà phê một nhóm người đã để mắt tới bọn hắn tại mới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,